Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94. Chuồng nuôi các nữ đầy tớ. Cầu đạt. Chu Dương bàn tay mở ra, chín cái phảng phất nhân loại ánh mắt vậy, con ngươi từ lòng bàn tay rời khỏi, bay về phương xa. Đây là nhìn rõ, trinh sát cùng nhược điểm nhìn thấu, có thể có được năng lực mới động sát chi nhãn. Hơn nữa tăng lên tới cao cấp nhất, động sát chi nhãn, mắc, năng lực đánh giá, huyễn hóa ra động sát chi nhãn quan sát cùng dò xét mục tiêu. Thu được mục tiêu tin tức và đủ loại nhược điểm. Chú thích, động sát chi nhãn tối đa khoảng cách túc chủ 5000m. Cũng trong lúc đó tối đa tồn tại 9 cái. Nếu gặp phải dị thứ nguyên, Chu Dương tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Tối thiểu muốn tìm kiếm đến tin tức liên quan, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù có nguy hiểm, hắn cũng có thể sớm thu được trực tiếp tài liệu. Tránh ra thật xa, 9 con động sát chi nhãn không ngừng tại 4 phía bay lượn. Cùng Chu Dương thiết lập thị giác liên kết. Thông qua bọn họ, Chu Dương rõ ràng nhìn thấy động sát chi nhãn thấy tất cả. Chỉ cần phụ cận 5000m bên trong xuất hiện dị thường, Chu Dương đều có thể ngay lập tức phát hiện. Năng lực này tương đối khá. Phảng phất mình biến thành 10 người, nắm giữ 10 cái thị giác. Chu Dương ngồi trên ghế ngồi, không ra khỏi cửa, liền biết 5 km chuyện xảy ra. Động sát chi nhãn rối rít bay ra ngoài, bay về phía 4 phương 8 hướng. Ồ, trong phòng có người, một con mắt bay qua một tòa cao ốc, bên trong tựa hồ có bóng người lắc lư. Động sát chi nhãn lặng lẽ xít tới, bên trong là một cái cô gái trẻ tuổi, tựa hồ đang cọ rửa quét. Chậu trong thời gian nước rất ít, nàng hết sức tiết kiệm mỗi một giọt nước, vóc dáng rất khá, nữ tử bỗng nhiên có gan mình cảm giác bị người dòm ngó. Xoay đi qua, lại thấy ngoài cửa sổ nằm một con mắt, nhìn chằm chằm mình, quái vật, nàng tròng mắt trừng tròn xoe, hai mắt một phen, trực tiếp hù dọa hôn mê bất tỉnh, em gái. Tâm người lý tố chất cùng năng lực chịu đựng có chút kém. Chu Dương hậm hực khống chế động sát chi nhãn bay xa. Đừng nói, vật này thật rất khá dùng. Tầm xa thao tác cảm giác thật rất không tồi. Dùng để nhìn trộm, khục khục, phương xa, con mắt còn lại cũng có thu hoạch. Đó là một cái tiểu trong thương trường. Cách đó không xa một cái nhà. Du Du mệt nhọc hơn 20 cái nữ nhân, các nàng quần áo lọm khòm, gương mặt tiều tụy, van cầu các ngươi cho chúng ta điểm thức ăn đi, ngươi để cho ta làm gì sao đều nguyện ý. Ta thật không muốn chết, ta muốn uống nước, ta suýt chết khát rồi, van cầu các ngươi phát thiện tâm đi. Các nàng không ngừng đánh phía trước cửa phòng, hướng về cửa kêu lên. Một lát sau, nhà cửa mở ra, một cái mập mạp quản sự đi tới. Ánh mắt của mọi người nữ trên thân quan sát, ánh mắt phảng phất tại chọn hàng hóa. Có thể ở tận thế duy trì mập mạp, dù lấy chứng minh đây năng lực cá nhân cùng bản lãnh. Chọn ta, van xin ngươi chọn ta. Ta vẫn cứ hầu hạ hảo ngài. Cho ta một cơ hội đi. Đám nữ nhân ánh mắt sáng lên, một tia ý thức vọt tới. Thậm chí còn có nữ nhân quỳ xuống cầu xin, chỉ vì có thể làm cho đàn ông hợp ý mình. Tưởng Tiến Đức không thèm nhìn quỳ xuống vài người, ánh mắt của mọi người nữ gương mặt cùng vóc dáng trên đánh giá. Rất nhanh, hắn có chung ý mục tiêu, một cái 30 tuổi thành thục nữ tử, còn có một cái 17 tuổi chính trực hoa thanh tú mỹ nữ. Hai nữ nhan trị miên trùng nữ bên trong đều là cao nhất. Các ngươi theo ta đi, ta có thể để cho các ngươi ăn một bữa cơm no. Ăn cơm no tại tận thế tuyệt đối là êm tai nhất nói. Hai người cảm kích rơi nước mắt, liền vội vàng bước nhanh đi theo. Từ khi tận thế phát sinh không lâu sau, các nàng liền bị khốn ở nơi này trong thương trường. mới đầu mọi người còn có thể duy trì chat an vô sự. Loại tình huống này không có duy trì một ngày, liền có nữ nhân bị tao đạp. Đây là một cái tín hiệu, mất đi luật pháp ràng buộc. Rất nhiều người phóng túng thú họ. Trong thương trường nơi có nữ nhân cũng không có tránh cho kết quả bi thảm. Cũng không là tất cả mọi người đều tự nguyện tiếp nhận vận mệnh. Có người chọn tự sát, có người phấn khởi phản kháng. Kết quả là bi thảm. Nữ nhân làm sao có thể so được với hình thể cùng lực lượng vượt xa nam nhân của các nàng. Các nàng toàn bộ bị trấn áp, vì để tránh cho những chuyện tương tự phát sinh, vì có thể nhường nữ nhân nhóm nghe lời. Các nàng giam cầm trong phòng, nhẫn đói bị đói, đây là vận mạng bi thảm bắt đầu. Các nam nhân định ra quy tắc, thực hành làm việc chế. Các nàng phảng phất nô lệ một bản bị quyển dưỡng, chỉ có làm việc mới có thể có đến thức ăn, nếu không thì muốn đói bụng. Chỉ có hầu hạ nam nhân mới là các nàng duy nhất có thể được thức ăn phương thức. Vì sao các ngươi những này hồ mị tử có thể được thức ăn? Chúng ta chỉ có thể đói bụng. Một người vóc dáng đầy đặn trung niên nữ tử đói cầu vòng rồi mắt. Mắt thấy thật vất vả đến cơ hội lần nữa biến mất. Lửa ghen cháy hừng hực. Nàng không có hướng về Tưởng Tiến Đức cái này kim chủ. Cũng không có can đảm, mà là bổ nhào về phía chọn lựa thục nữ cùng 17 tuổi thiếu nữ. Bàn tay tại các nàng trên mặt gãi, liền muốn phá hủy các nàng mê hoặc mặt. Người chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Loại này dựa vào lấy khuôn mặt có thể ăn cơm nữ nhân, tự nhiên sẽ trở thành đừng người ghen tị đối tượng. Thiếu nữ không có phản ứng qua đây, mặt liền bị nữ nhân ác độc cho bắt tốn. Trên mặt đẫm máu, ngược lại thành thục nữ nhân tựa hồ sớm có ứng đối kinh nghiệm. Nhè nanh múa vuốt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nháo sự, chết, tiếng súng vang lên, đầy đặn nữ nhân trung niên trực tiếp bị một phát súng bắn chết. Xung quanh xem náo nhiệt mấy người nữ nhân liền vội vàng co đến góc tường. Tỏ vẻ mình vô hại, đi thôi. Tưởng Tiến Đức rất hài lòng loại kết quả này, kéo thành thục nữ tử cùng 17 tuổi thiếu nữ cười lên. Khi hắn thấy thiếu nữ bị bắt tiêu mặt, vết thương máu chảy rầm rề để cho hắn ngã dạ dày. Sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ngoặc kép, ngươi trở về đi, không cần thiết ngươi rồi. Thiếu nữ thần sắc ngẩn ngơ, liền vội vàng thét to, không. Ngươi không thể như vậy đối với ta. Ta còn rất trẻ. Ta nhất định. Không đợi nàng lời nói xong, ngoài cửa hai cái canh gác nam nhân ngăn ở đường đi. Vừa dày vừa nặng cánh cổng kim loại lại lần nữa đóng lại. Thiếu nữ chán nản ngồi dưới đất, nước mắt thuận liếc trong mắt chảy ra, cùng vết thương máu tươi dung hợp làm một thể. Xung quanh nữ nhân nhìn có chút hả hê cười lên. Điều này đại biểu các nàng thiếu một thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Không sai, các nàng cho tới bây giờ không có một lòng đoàn kết. Chỉ muốn mình làm hết khả năng lấy được thức ăn, nếu không phải cưỡng chế yêu cầu không thể động thủ. Mấy cái nhan trị khá cao nữ nhân, đã sớm đang say ngủ trong thời gian bị người hủy khuôn mặt. Người cái này nữ nhân ác độc, nàng không để ý ác tâm. Dùng sức đấm đá chết đi nữ tử thi thể, đem tất cả lửa giận toàn bộ xuất ra đến trên người nàng. Cái nữ nhân này tước đoạt mình cơ hội sống sót. Động sát chi nhãn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chu Dương không có trộn ý tứ, liền tính lần này cứu các nàng, tại tàn khốc tận thế, các nàng vừa có thể sống bao lâu? Chỉ là chết sớm cùng vãn chết sự khác biệt. Hết bất kể các nàng rất đáng thương, nhưng tận thế người đáng thương biết bao nhiêu. Động sát chi nhãn nhìn vừa ra vở kịch hay, liền muốn bay đi. Xa xa nhìn thấy Tưởng Tiến Đức cùng thành thục nữ tử chiến đấu thành một đoàn. Động sát chi nhãn liền liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có. Chậm rãi bay cao, tê cay cái gà, đây là thứ quỷ gì? Đem mệt sức hù dọa mềm nhũn. Phanh thì, tiếng súng vang lên, Động sát chi nhãn bị nghênh không đánh nát. Tưởng Tiến Đức chậm rãi thu súng, vẻ mặt suối quẩy. Trong thương trường người nghe thấy tiếng súng rối rít tụ tập qua đây. Đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Tiến Đức hướng trên mặt đất mạnh mẽ phun một bãi nước miếng. Bầu trời có con mắt đang bay, hù dọa mệt sức giật mình. Một thương nổ nó, mọi người tản đi đi. Hắn còn nặng hơn Trấn Kỳ Cổ, không muốn bị người khác vây xem. Tưởng Tiến Đức không biết vừa mới việc làm chọc giận tới vô pháp trêu chọc tồn tại, hắn sẽ vì sự rốt nát của mình trả giá bằng máu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.